Hải tộc dựa vào cái gì mà hung hăng như vậy, Hà Quang Đảo hay Hải Điện trêu chọc bọn hắn vậy? Dương Khai tùy ý hỏi một câu. Bàng Chấn lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, bất quá Hải Điện và Hải tộc vốn không hòa thuận, dù sao cũng là hai chủng tộc khác nhau lại cùng ở trong biển sâu, va chạm là không thể tránh, nhưng tình cảnh như vậy Bàng Mỗ chưa từng thấy qua, giữa Hải Điện và Hải tộc Hải Thần Cung có ước định sẽ không dễ dàng điều động nhiều cường giả như vậy tới đối phó với phe kia. Ánh mắt Dương Khai lóe sáng, tùy ý hỏi, Hải tộc Hải Thần Cung cũng có thể kiếm được nhiều tài nguyên tu luyện chứ? Bàng Chấn đang phỏng đoán vì sao hải tộc lại xuất động nhiều cường giả như vậy, không nghĩ nhiều về câu hỏi của Dương Khai, mở miệng nói. Bọn họ trời xanh có ưu thế, có thể đào được tài nguyên ở những nơi sâu nhất, Hải Điện chúng ta không thể so sánh. Vừa dứt lời, Bàng Chấn liền ý thức được gì đó, vội vàng nhìn Dương Khai, phát hiện hắn cười rất vui vẻ, không khỏi nghiêm túc đề tỉnh nói. Dương Tông Chủ, không phải tộc ta tính tình sẽ khác, hải tộc không phải dễ đối phó, nếu ngươi muốn cùng bọn họ trao đổi vật tư, chỉ sợ rất khó, từ trước đến nay hải tộc luôn để mắt cao hơn đỉnh đầu, xem thường nhân tộc chúng ta, ngươi ở lâu trong nội địa nên không biết điều này. Đa tạ Bàng Đảo Chủ nhắc nhở, Dương Khai thuận miệng ứng phó, Bàng Chấn biết Dương Khai đang có chủ, góc chuyện audio.com, ý gì cũng biết tại sao Dương Khai lại nghĩ như vậy. Dương Khai chờ ở đây mấy ngày, bên tổng điện không ai tới thương nghị với hắn, bất cứ người nào cũng sẽ có oán khí, nếu là trong đáy biển sâu chỉ có một mình Hải Điện độc quyền thì dễ, Dương Khai chỉ có thể kiên nhẫn chờ, nhưng giờ lại có thêm Hải Thần Cung, Bàng Chấn biết Dương Khai đang có ý định với Hải Thần Cung. Nếu có thể hợp tác với Hải Thần Cung, có Hải Điện hay không cũng được. Mất đi công lao này, Bàng Chấn sẽ khó tấn thăng, chỉ có thể cả đời làm đảo chủ Hà Quang Đảo, mặc dù tiêu dao tự tại, nhưng không có nhiều quyền lực. Thấy Dương Khai không để lời khuyên của mình trong lòng, Bàng Chấn có chút giận dữ, hắn không giận Dương Khai mà bất mãn với thái độ của Tổng Điện. Nhưng trước mắt hắn không có thời gian lo chuyện này, trong lúc hắn tán gẫu với Dương Khai, cơn sóng kia đã cách Hà Quang Đảo có mấy dặm, không ngừng lại mà tiếp tục đánh vào. Ầm ầm, trận pháp trên Hà Quang Đảo lắc lư, suýt nữa bị phá. Hồi lâu sau, sóng lớn mới chìm xuống, biến mất. Sắc mặt Bàng Chấn khó coi ngẩng đầu nhìn trời quát lên. Thương Ngao, người có ý gì, chẳng lẽ Hải Thần Cung muốn khai chiến với Hải Điện? Bàng Chấn, giao người ra, nếu không ta sẽ làm cho Hà Quang Đảo gà chó không yên, không còn một ngọn cỏ. Thương Ngao giống giận thanh âm như sấm, làm người ta đau màng nhĩ. Bàng Chấn ngạc nhiên, giao người nào, hắn hoàn toàn không biết Thương Ngao đang nói gì, cảm thấy khó hiểu. Đừng có giả bộ hồ đồ, bản thống lĩnh cho ngươi thời gian một chung trà, nếu không thấy người bản thống lĩnh muốn gặp ngươi chịu chết đi. Thực lực Thương Ngao tuy mạnh, nhưng đầu óc đơn giản, đã quyết định thì người khác nói gì cũng vô ích. Hắn nhận định người hắn muốn tìm đang ở trên Hà Quang Đảo. Thấy hắn quá đáng như thế, Bàng Chấn bị chọc giận, lạnh lùng cười. Không nói đến bổn đảo chủ không biết người ngươi nói là ai, cho dù biết bổn đảo chủ cũng không giao cho ngươi. Tốt xấu gì Bàng Chấn cũng là cường giả phản hư tam tầng cảnh, là đảo chủ một đảo, Thương Ngao vô duyên vô cớ tới gây chuyện còn dám uy hiếp hắn, hắn sẽ không tỏ ra yếu thế. Tốt, đây là ngươi nói, vậy thì đừng trách bản thống lĩnh hạ thủ vô tình. Thương Ngao tàn khốc nói, đang muốn đại khai sát giới, cô gái bên cạnh bỗng kéo hắn lại. Chờ một chút, tuy sắc mặt Thương Ngao không vui, nhưng không làm nàng mất thể diện, mặt giận dữ đứng giữa không trung, liếc mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt khinh miệt. Hắn coi thường tất cả, ngay cả Bàng Chấn hắn cũng không coi vào đâu, nhưng khi thấy Dương Khai, ánh mắt của hắn hơi co lại, lộ vẻ hồ nghi. Vẻ mặt tươi cười, bộ dáng vô hại của Dương Khai làm hắn có cảm giác nguy hiểm. Thương Ngao không khỏi nhìn Dương Khai thêm vài lần. Cách Trương,